Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2992, Sư Tỷ Kỳ Vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Kiều ánh mắt lập tức biến đổi. Sư Tỷ, hắn nói bậy, là hắn chủ động ức hiếp chúng ta, là cha con bọn họ hai người khinh người a. Mà Liên Sơn gặp vậy không ổn, lập tức mở miệng, đúng vậy a, Sư Tỷ, ta lồng ngực. Xương cốt gãy tận mấy cái, bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Chu Khai Nguyên cũng là lập tức nói. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, ta là người ngoại lai, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Hai người bọn họ là tông môn thần vương trưởng lão chi tử, ta nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, sẽ đối hai cái thần vương nhi tử xuất thủ. Tỷ tỷ, thực chính là bọn hắn khi dễ chúng ta a. Ba ba mang theo ta một người, phiêu bạt không nơi nương tựa, chúng ta chỉ muốn tiến vào tông môn, chỉ muốn có cái nhà mà thôi. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyên, Thủy Uông Uông mắt to nhìn qua Hồng Kiều. Hồng Kiều sắc mặt càng ngày càng biến hóa. Tiểu Tuyên, không cần cùng dạng người này mở miệng. Hôm nay, dù cho chết ở chỗ này, cũng không sao, vi phụ không thẹn lương tâm. Cổ Phong đối Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Hồng Kiều nói, vị sư tỷ này, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu muốn giết ta, xin cứ tự nhiên, xin cứ không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ba ba, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền lập tức trong mắt nước mắt phun trào, cũng ở giờ phút này, đùng đùng, chấm ngoặc kép, hai cái thanh thúy tiếng bạt tai thanh âm truyền đến, lại nhìn một cái. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn hai người đã miệng phun máu tươi, bị đập bay ra ngoài. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, hai người gần như đồng thời mở miệng. Cái này kịch bản không đúng. Hồng Kiều là bọn hắn mời đến đối Cổ Phong xuất thủ a. Làm sao hiện tại các ngươi hai cái bàn lộng thị phi cẩu vật, kém chút hại lão nương đối người tốt xuất thủ, còn hại lão nương thành không làm rõ sai trái người. Hại lão nương, hỏng tu hành chi tâm, hỗn trướng cực kỳ, chấm ngoặc kép, Hồng Kiều gầm lên một tiếng, sư tỷ, không, chấm ngoặc kép, bành bành bành, chấm ngoặc kép, sư tỷ, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếp đó, một màn này cực kỳ thảm liệt, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, bị Hồng Kiều, đơn phương ngược, Hồng Kiều mặc dù đầu óc không phải đặc biệt linh quang, nhưng bị Cổ Phong mấy câu nói phía dưới, tự nhiên cũng phân tích ra đại khái. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn cuối cùng bị đánh xương cốt gãy tận mấy cái, mặt mũi bầm dập, co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Hai người co quắp trên mặt đất, trong mắt chảy xuôi theo nước mắt, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hận ý đạt đến cực hạn. Cổ Phong mở miệng, các ngươi như vậy trừng mắt ta, chỉ sợ là muốn tìm cha của các ngươi, cho các ngươi báo thù a. Chấm ngoặc kép, cẩu vật, còn dám nhìn, lão nương nói cho các ngươi biết, các ngươi có trưởng lão làm cha, người khác sợ các ngươi, lão nương không sợ, ngươi lại nhìn. Chấm ngoặc kép, Hồng Kiều gặp vậy, trực tiếp hướng về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mặt, chính là hung hăng hung ác dẫm, thẳng đến hai người, mặt vừa sưng tầm vài vòng, con mắt cũng không nhìn thấy, mới bỏ qua. Mặt khác bốn cái đi theo đến tu giả, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bạch, nhao nhao lui ra phía sau. Ai cũng biết Hồng Kiều nổi điên đáng sợ, còn có các ngươi những thứ cẩu này, các ngươi cũng biết chân tướng, lại không nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Hồng Kiều phát điên lên đến căn bản không quản không để ý, đem mặt khác bốn cái ngoại môn tu giả cũng là hung hăng bạo đánh một trận. Giờ phút này, bốn phía đã đưa tới không ít tu giả, người vây xem đã chừng mấy ngàn. Cuối cùng, nàng xem hướng nằm dưới đất đám người mở miệng, lão nương nói cho các ngươi biết, từ hôm nay, Phong Lạc Trần cha con, từ lão nương bảo bọc, ai còn dám tìm bọn họ để gây sự, lão nương đoạn hắn chân chó. Đa tạ sư tỷ. Cổ Phong nghe xong, lập tức ôm quyền một câu. Trên thực tế, hôm nay nếu như chính mình cùng Hồng Kiều thực động thủ, đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ, bản thân không có động thủ, dăm ba câu, liền giải quyết tất cả. Thậm chí cái này dã man nữ đưa cho chính mình chỗ dựa. Cảm giác này quả thực quá sảng khoái. Sư đệ, người yên tâm, sau này có sư tỷ ở một ngày, thì sẽ không để cho các ngươi ở tông môn nhận ức hiếp. Tông môn chính là của các ngươi nhà. Hồng Kiều, nghiêm mặt đối Cổ Phong nói ra. Sư tỷ, ta thụ ức hiếp, bị ủy khuất, không tính là gì, còn mời sau này, nhưng chân chính làm rõ sai trái. Không cần vì gian nhân lợi dụng. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Trên mặt đất, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn vừa mới thanh tỉnh một chút. Nghe được Cổ Phong lời này, suýt chút nữa không ngất đi. Ngươi thụ ức hiếp, ngươi thụ ủy khuất, nãi nãi, ngươi quả thực không biết xấu hổ a. Thình thịch, chấm ngoặc kép, bên này Hồng Kiều nghe thấy Cổ Phong lời nói. Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Lại là hung hăng dẫm Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mấy cước. Đem hai người lại dẫm hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Sư đệ yên tâm. Sau này sư tỷ tuyệt đối xứng với thần hiệp hai chữ. Tất nhiên làm rõ sai trái về sau. Lại trừng ác dương thiện. Hàn môn đệ tử. Tu hành rất là không dễ. Không có chỗ dựa. Tài nguyên không đủ. Vẫn còn phải gặp người khí linh bóc lột. Có sư tỷ như thế hiệp giả ở tông môn, là hàn môn đệ tử phúc, Phong Lạc Trần mang tông môn đệ tử, tạ ơn sư tỷ, đa tạ sư tỷ, chủ trì công đạo, giữ gìn chính nghĩa, Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng, đa tạ sư tỷ chủ trì công đạo, giữ gìn chính nghĩa, bốn phía, hấp dẫn không ít tông môn đệ tử, trong đó đại bộ phận, cũng là sợi cỏ xuất thân, không có gì chỗ dựa. Nghe được Cổ Phong lời này trong nháy mắt cảm giác cùng cảnh ngộ. Cùng một chỗ nhìn Hồng Kiều. Ôm quyền mở miệng. Hồng Kiều cả người trong nháy mắt tân triều mênh mông lên. Nhiều năm qua, nàng một mực lấy bản thân phương thức hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng không có người tán thành. Lại không nghĩ rằng, hôm nay nhiều người như vậy tán thành bản thân. Trong nội tâm nàng đối với Cổ Phong, cảm kích lên, nghĩ đến. Nàng trực tiếp lấy ra bản thân túi càn khôn, lập tức nhét vào Cổ Phong trong tay. Sư đệ, ngươi tới tông môn không dễ. Cái này là ta thần thạch, mặc dù không nhiều, nhưng hy vọng có thể giúp cho ngươi. Cái này ngốc nữ, quả thực, hạnh phúc đến quá đột ngột. Cổ Phong đều không tỉnh lại. Đa tạ sư tỷ, hôm nay sư đệ thụ sư tỷ ân này. Ngày sau sư đệ trưởng thành như sư tỷ một dạng độ cao. Tất nhiên cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa, đền đáp tông môn, Cổ Phong tiếp nhận túi càn khôn, lập tức ôm quyền lại là mở miệng. Sư đệ, ủng hộ, sau này ngươi tất nhiên cũng sẽ trở nên như ta cũng như thế. Hồng Kiều cảm giác mình thành tấm gương, trong lúc nhất thời tân triều càng thêm bành trướng. Ân, sư tỷ, ta đây liền đi khổ tu, tuyệt không cô phụ sư tỷ kỳ vọng. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong cũng không muốn lại do dự một chút, lôi kéo Cổ Tiểu Tuyên, chính là rời đi, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, Hồng Kiều không khỏi cảm thán, ai, tốt biết bao sư đệ a. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, co quắp lấy Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn vừa mới khôi phục ý thức. Nghe được Hồng Kiều lời này, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, lần nữa té xỉu, bên này Cổ Phong lôi kéo Cổ Tiểu Tuyên. Phi hành tốc độ cao, rất nhanh lật xem một ngọn núi. Ba ba, ngươi như vậy lừa gạt vị kia Hồng Kiều tỷ tỷ, thực được không? Cổ Tiểu Tuyên có chút không nhìn nổi, mở miệng, tương đương cái này không gọi lừa gạt. Tiểu Tuyên, ngươi phải hiểu được, cái này gọi là hợp lý lợi dụng lòng người làm ra chính xác giao lưu. Cổ Phong gặp vậy, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có thể ba ba đem Hồng Kiều tỷ tỷ túi càn khôn đều gạt tới a. Cổ Tiểu Tiên chỉ Cổ Phong trong tay túi càn khôn nói ra. Hết chương.